Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, Tinh Không Chiến Trường. Một ngày, trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc, trước đó đệ nhất ký ức thế giới cùng đệ nhị ký ức thế giới đều là 500 năm, mà lần này, vẻn vẹn một ngày, không sai, chỉ có một ngày, năm đó chủ nhân cùng Song Tử Tiên Tôn cuối cùng đại chiến. Chiến ròng rã một ngày. Như thế, các ngươi thời gian cũng chỉ có một ngày. Một ngày này đã đến giờ. Các ngươi nếu như không thể tỉnh lại đệ tam hồn ký ức, các ngươi liền sẽ bị ký ức thế giới trực tiếp đá ra. Chú Bạch mở miệng, tóc bạc thiếu nữ giờ phút này khẽ nhíu mày, ngươi không phải nói đệ tam hồn chấp niệm không tiêu tan, một mực đắm chìm ở trong trận đại chiến này sao? Như thế, hắn ở đệ tam ký ức thế giới chết trận, cũng sẽ lần nữa làm lại lần nữa, không ngừng lặp lại cùng Song Tử Tiên Tôn đại chiến lần này quá trình. Như thế, dù là chúng ta một lần không có tỉnh lại đệ tam hồn, cũng có thể lần nữa tiến vào, nhiều tiến vào mấy lần, nhiều thử nghiệm mấy lần, tất nhiên có thể tỉnh lại. Mọi người vừa nghe, lúc này trong mắt sáng lên, xác thực như thế. Nếu như thất bại có thể lần nữa tiến vào đệ tam ký ức thế giới, vậy cái này liền dễ dàng nhiều. Nếu như có thể, ta tự nhiên sẽ nhường các ngươi làm như thế. Bất quá đáng tiếc, đệ tam ký ức thế giới vốn liền cực kỳ không vững chắc. Các ngươi tiến vào một lần, đệ tam ký ức thế giới liền sẽ sụp đổ. Đệ tam ký ức thế giới lần nữa khôi phục, chỉ ít cần 1 vạn năm thời gian. Ta không chờ được lâu như vậy. Hiển nhiên các ngươi cũng đợi không được lâu như vậy. Chú Bạch nhìn về phía đám người, nhàn nhạt một câu, 1 vạn năm mới có thể khôi phục. Mọi người tự nhiên trong lòng đều lắc lắc đầu. Dù tiên đạo tu giả thọ nguyên kéo dài, nhưng 1 vạn năm thời gian, đối bọn họ tới nói, cũng là không ngắn. Bây giờ, vẻn vẹn có một ngày. Mọi người biết rõ, này cơ hội, không tốt nắm chắc. Lần này, các ngươi đều là chân thân tiến vào. Chú Bạch nói ra, lập tức ánh mắt đảo qua đám người. Tỉnh lại đệ tam hồn ký ức, liền có thể đến Kim Ngọc Nhân Tiên Thương. Nguyên Tiền đại trận, chờ đợi các ngươi tới mở ra. Chấm ngoặc kép, vừa nói, chú Bạch vung tay lên. Lúc này, bị kim sắc quang trụ bao phủ đám người, chỉ cảm giác thân thể phía trên kịch đau truyền đến, tiếp lấy ý thức mơ hồ. Lập tức, tất cả mọi người đều biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong, Kim Tiêu Ngưng, tóc bạc thiếu nữ, cái yếm đồng tử, bất tử tiên hoàng, Vụ Lão, 6 người cùng một chỗ tiến nhập đệ tam ký ức thế giới. Đám người đi rồi, không gian chỉ còn lại chú Bạch một người. Chú Bạch vung tay lên. Lúc này, một tòa trận pháp phù hiện ở trước mặt hắn. Trận này phía trên nổi lơ lửng 2 đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh là Tố Nhi, một đạo thân ảnh là Lam Hinh. 2 nữ 2 mắt khép kín, nằm thẳng trôi nổi ở trên trận pháp. Chú Bạch trong mắt mang theo chờ đợi ý. Chủ nhân, rất nhanh ngài liền sẽ chân chính thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, ong, trong đầu chấn động đau nhói truyền đến. Cổ Phong mở mắt, ý thức khôi phục nháy mắt. Phía trước chính là một tôn cao trăm trượng, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm chiến xa, hướng về bản thân hung hăng trùng sát mà đến. Tuế Nguyệt, Cổ Phong bấm tay một điểm, trước mắt này hỏa diễm chiến xa bỗng nhiên dừng lại. Cổ Phong thừa cơ cực tốc tránh khỏi đến, giết, diệt đi Song Tử Tiên Vực tu giả. Bạch Dương Tiên Vực thất bại không thể nghi ngờ. Giết a, chấm ngoặc kép, vô biên gào thét cùng giận mắng thanh âm truyền khắp tinh không. Cổ Phong hướng về 4 phía nhìn lại, thấy được, đời này đều khó có thể quên mất một màn. Tinh không, đầu đầu cũng có tu giả, bọn họ giờ phút này điên cuồng đại chiến ở một nơi. 5000 trượng dài tam nhãn cự mãng, 100000 trượng cao hỏa diễm chiến xa, đen như mực cự nỏ, khắp nơi vờn quanh đại trận. Bên trên bầu trời, vô số gào thét xuyên toa phi kiếm, ngũ quang thập sắc, bay lượn khắp nơi tiên thuật, đầy trời hư huyễn ý cảnh biến thành dị tượng. Chỉ thấy, kia tam nhãn cự mãng quẫy đuôi một cái, trực tiếp quất nát một khỏa tinh thần. Kia hỏa diễm chiến xa, hung hăng đâm vào một đám tu giả trên người. Nháy mắt hơn vạn tu giả, bị hỏa diễm bao trùm. Kia cự nỏ bắn ra, đen như mực tiên nổ. Trực tiếp đem một tên tiên hoàng đóng vào một khỏa tinh thần phía trên. Tinh thần vỡ nát, hư không liệt phùng khắp nơi có thể thấy được. Chân cụt tay đứt, bay lượn khắp nơi. Nồng đậm cực kỳ huyết tinh chi khí, lan tràn toàn bộ tinh không. Này, là tiên vực đại chiến. Cổ Phong có lịch sử đến nay, nhìn thấy, thảm thiết nhất đại chiến. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Ở Cổ Phong cảm thán thời điểm, nơi xa một đạo thân ảnh bỗng nhiên truyền đến. Tiếp theo, Cổ Phong chính là thấy được một đầu cự thú phi thiên mà đến. Này cự thú, là thôn phệ cự thú. Hắn nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngập trời sát ý. Này thôn phệ cự thú, tự nhiên là cái yếm đồng tử biến thành. Trước đó đệ nhất ký ức thế giới, tu vi bị áp chế. Đệ nhị ký ức thế giới, vẻn vẹn thần niệm tiến vào. Hắn một mực không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Mà trước mắt này đệ tam ký ức thế giới, không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn tự nhiên muốn giết đi Cổ Phong. Trọng yếu là, hai cây tiên giác thương đều ở Cổ Phong trên người. Thôn phệ cự thú, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Cổ Phong một ngụm nuốt đến. Tuế Nguyệt, càn khôn chung, Cổ Phong một tiếng quát lớn, bấm tay bỗng nhiên một điểm. Bên trên bầu trời, kia chuông lớn hư ảnh, trực tiếp phù hiện. Trên đó, một cây cổ phác kim đồng hồ, bỗng nhiên một trận, ong, thôn phệ cự thú, bị nháy mắt nhất định. Cổ Phong, ngươi cho rằng, ngươi định nổi ta sao? Giống, thôn phệ cự thú, lúc này gầm lên giận dữ, đang bị định trụ còn chưa đến một hơi. Hắn thân thể chính là kịch liệt rung rung lên. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cái yếm đồng tử, thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng cấp cường giả. Đồng thời hắn thực lực, viễn siêu bình thường hoàng cấp. Cổ Phong tu vi dù sao chỉ có tiên đạo tứ giai. Mới vừa đi đến tiên vương hàng ngũ, Tuế Nguyệt ý cảnh cưỡng ép định trụ bản thể thôn phệ thú. Cực kỳ miễn cưỡng, Cổ Phong lúc này, lần nữa quát khẽ, cực, vừa nói, cực chi ý cảnh bộc phát, cực chi ý cảnh, liền để cho tất cả, đột phá cực hạn, Cổ Phong càn khôn chung, ở cực chi ý cảnh gia trì phía dưới, uy lực nháy mắt bạo tăng, kia thôn phệ cự thú, bỗng nhiên chấn động. Trực tiếp bị định trụ. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa máu tươi cuồng phún. Cái yếm đồng tử bản này thể, thật sự quá mạnh, mà cũng ở giờ phút này. Mặt khác một bên, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Cổ Phong ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy, tóc bạc thiếu nữ, quanh thân bốn đạo huyết sắc xiềng xích vờn quanh. Hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Tuế Nguyệt ý cảnh. Hoàn toàn tác dụng ở cái yếm đồng tử trên người. Cũng đã không cách nào phân tâm thi triển. Nghịch, Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một điểm. Vô biên hắc mang gào thét mà ra. Biến thành một cỗ nghịch phản chi lực. Tóc bạc thiếu nữ, cả người có phải ngã lui dấu hiệu. Càn tổ, tóc bạc thiếu nữ, lại là cười lạnh một câu. Lúc này, hắn thân thể hậu phương. Một tôn mang theo ngập trời âm sát chi khí lão giả hư ảnh xuất hiện. Này lão giả hư ảnh, hướng về Cổ Phong trùng kích mà đến nghịch chi lực, một trường vỗ ra, lúc này, vô số hồn phách gào thét mà ra, này vô số hồn phách, không ngừng đánh vào Cổ Phong nghịch chi lực lập tức tan rã sụp đổ, tóc bạc thiếu nữ nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Cổ Phong, ngươi chạy không được, không được, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời. Cổ Phong trên lưng phong lôi trận pháp trực tiếp phù hiện. Nháy mắt phong lôi song xí. Cực tốc vỗ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hết chương.